chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938 nhân thủ một phần tương đương. Chương 938 nhân thủ một phần tương đương. Trong chốc lát sư phó nếu là nhìn đến kia tu luyện công pháp, có thể hay không chịu hắn một đốn a? Mà lúc này, đã bắt đầu sao chép công pháp Trần Thanh Thanh cả người đều trợn tròn mắt ngọa tao. Thượng cổ phong nguyệt đồ, từ đồ phong, người ngoạn nhi lão nương đâu? Ngoạn ý nhi này cũng làm lão nương sao chép. Hảo muốn đánh chết thứ này làm sao đây? Nhìn những cái đó hiếm lạ cổ quái tư thế. Nàng sắc mặt lập tức hồng không muốn, nhịn không được quay đầu chừng mắt nhìn liếc mắt. Một cái ngoài cửa sổ tư đồ phong, liền thấy hắn còn vẻ mặt chính nhân quân tử bộ dáng tự cấp đại gia lật xem công pháp, ni ma đây là. Điển hình bề ngoài giáo thụ, nội tâm cầm thú xã hội bại hoại a. Hung tợn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền thấy hắn đột nhiên xoay đầu tới. Cho nàng một cái mị hoặc chúng sinh tươi cười, Trần Thanh Thanh nhanh chóng quay đầu lại đi. Phát hiện chính mình không ngừng mặt đỏ, ngay cả tâm đều bắt đầu kinh hoàng lên, kỳ tích. Ở quay đầu lại xem kia sách vở thượng các loại tư thế. Cứ nhiên toàn bộ đều biến thành nàng Trần Thanh Thanh cùng tư đồ phong triền miên hình ảnh, nàng đột nhiên cho chính mình một cái tát, phỉ nhổ chính mình nói. Trần Thanh Thanh, người mẹ nó tưởng cái gì đâu? Còn có xấu hổ hay không? Hồi tâm, thu não động, không được lại suy nghĩ vớ vẩn. Nhanh chóng thu hoãn tâm thần, Trần Thanh Thanh đem tiên khí bức người không thư. Mở ra đệ nhất trang, bắt đầu viết vẽ vẽ lên, nói là mấy quyển kỳ thật chỉ cần sao chép một quyển liền thành. Mặt khác nội dung có thể tại đây vốn có tiên khí thư thượng phục chế qua đi, phía trước kia bổn sách. Cổ, là không có tiên khí, cho nên phục chế không được mà Trần Thanh Thanh ở sao chép trong quá trình. Mình bạch quyển sách này không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, này không phải phong nguyệt. Đồ, mà là thiên giới phỏng chừng chỉ có một quyển song hưu công pháp. Bởi vì thiên giới sau lại đều là tu luyện vô tình nói. Cũng không dùng được loại này công pháp, mặc dù thượng cổ thời kỳ có. Nhưng cũng tuyệt đối thất truyền, vô tình nói căn bản là không cần này đó. Nhưng tùy tâm nói yêu cầu a, đều là có bạn lữ người, thả ở phàm trần chung quá mấy năm phu thê sinh hoạt người, tu luyện khởi loại này. Tuyệt đối làm ít công to, so bất luận cái gì công pháp đều phải mau a. Mẹ nó, khó trách tư đồ phong như vậy chú trọng quyển sách này. Tìm không thấy đều còn sốt ruột. Nguyên lai là bởi vì cái này, mà chính mình vừa mới còn hiểu lầm hắn một phen dụng tâm lương khổ. Tư đồ phong rõ ràng là cái loại này, làm bất cứ chuyện gì đều là ở vì chung quanh người suy xét người, như vậy vĩ đại người. Chính mình vừa mới lại nói hắn là cầm thú, là xã hội bại hoại, hảo tưởng trừ chính mình hai bàn tay a. Trong lòng chính hối hận. Liền thấy tư đồ phong đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, nàng bỗng nhiên cả kinh. Nhanh chóng đem thư tịch mặt trên tư thế dùng tay che lại, tư đồ phong. Người tiến vào làm cái gì? Giúp ngươi, khụ khụ, ta không cần ngươi giúp nha đầu am hiểu viết chữ. Vẽ tranh lại là ta sở trường, nha đầu đây là muốn cướp ta việc làm. Tư đồ phong, người chính là cố ý, làm gì ngay từ đầu không chính mình động thủ. Trần Thanh Thanh sắc mặt ửng đỏ một mảnh nói, tư đồ phong thấy nàng tức muốn hộc máu bộ dáng. Nhịn không được ở trên mặt nàng thơm một ngụm, ngay sau đó nói, vừa mới không rảnh, hiện tại có rảnh, ha ha, tư đồ phong nhịn không được bắt lấy nàng tay nhỏ nói. Nha đầu, thật sự, vừa mới tự cấp đại gia chọn lựa dùng chung công pháp, chọn xong rồi đã. Xong rồi, Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói. Không dư thừa hạ, còn dư lại rất nhiều thượng phẩm trung phẩm, nhưng cũng là thượng cổ di lưu. Bất quá lại không dùng được những cái đó đỉnh cấp thần cấp. Cũng chưa, không có, cho đại gia tự nhiên là tốt nhất kia xin hỏi. Từ đồ phong, ta đâu, phốc, nha đầu ngốc, nguyên lai ngươi là lo lắng cái này. Ngươi cảm thấy, ta sẽ đã quên ngươi. Trần Thanh Thanh lập tức hưng phấn vươn đôi tay nói. Kia công pháp đâu, cho ta xem, tạm thời gửi ở Thượng Thần Thư Viện tàng kinh các bên trong. Chờ đi nơi đó, ta giúp ngươi mang tới. Vì sao ở Thượng Thần Thư Viện? Nha đầu, người tu luyện công pháp tương đối đặc thù, bởi vì ngươi là yêu thần song tu. Theo ta được biết, tàng kinh các có một quyển thượng cổ lưu truyền tới nay cổ điển tuyệt học. Chính là yêu thần song tu, thiên giới nhất thích hợp ngươi tu luyện công pháp, cũng không gì hơn kia một quyển, thật vậy chăng? Cho ta nha đầu, tự nhiên là tốt nhất. Tư Đồ Phong, ta thật là yêu ngươi muốn chết. Ba tương đương, trực tiếp cho Tư Đồ Phong một cái môi thơm. Trần Thanh Thanh tiếp tục hưng phấn sao chép văn tự, sao chép xong lúc sau. Tư Đồ Phong bắt đầu tập trung tinh thần đem những cái đó phong nguyệt đồ. Từng nét bút làm đi lên, cộng thêm một chút miên man bất định hình ảnh. Phỏng chừng là ở não bổ hắn cùng Trần Thanh Thanh phiên vân phúc vũ hình ảnh. Cư nhiên đem những cái đó đồ, đều họa đến sinh động như thật. Song nguyên bản đều phải rất thật Trần Thanh Thanh ở một bên nhìn đều ngăn không được mặt đỏ, mặt. Người dạ thú a, như vậy am hiểu phong cách nguyệt đồ đồ, Tư Đồ Phong ngươi cũng là tuyệt hảo sao? Nhìn nhìn, nàng tầm mắt liền dừng ở Tư Đồ Phong vẻ mặt nghiêm túc trên mặt cảm giác đều phải xem ngây. Ngốc nghiêm túc thời điểm Tư Đồ Phong, tuyệt đối là nhất lóa mắt, mê người tới rồi cực hạn a. Nghĩ phong nguyệt đồ, nhìn Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh tâm, kia chính là nhảy bay nhanh, sắc mặt cũng ngăn không được đỏ lại hồng, đến nỗi trong đầu suy nghĩ cái gì. Cũng chỉ có nàng chính mình đã biết, đãi Tư Đồ Phong toàn bộ đều họa xong. Dùng tiên pháp trực tiếp phục chế 7 phân, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích 1 phần. Trương Phương Phương Lam Giặc Dương, Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ 1 phần, Diệp Tu cùng Thượng. Quan Nguyệt Nhi 1 phần, A Âm cùng Mộ Tư 1 phần, Yêu Vương Yêu Hậu 1 phần, Thần Quân Thần Hậu 1 phần, cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn 1 phần. Cũng là nhất có nguy hiểm 1 phần, đều quá bụa mấy vạn năm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người cho hắn xem cái này, tuyệt đối xé ngươi tâm đều có, người tin hay không, Tư Đồ Phong đối này tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên cho mỗi một quyển đều hạ cấm chế, cần thiết ở hắn sau khi rời khỏi, mới có thể mở ra, cũng hoặc là, những người đó sau khi rời khỏi, bằng không trừ bỏ bị tấu nguy hiểm. Càng có rất nhiều xấu hổ a, kia chính là tình lữ chi gian tư mật nhất sự tình, đem sao chép tốt xong tu công pháp toàn bộ đều hạ. Hảo cấm chế lúc sau, Tư Đồ Phong đi ra cung điện, phân phát cho mỗi một đôi tình lữ cuối cùng mới là Nguyên Thủy Thiên Tôn, rồi sau đó vẻ mặt thận. Trọng nói cho đại gia nói, rời đi nơi này lúc sau cấm chế sẽ phá vỡ. Đại gia lại xem, Nạp Lan Y Y vẻ mặt vui sướng nói. Hảo lạc, yên tâm đi sư phó. Chúng ta nhất định trở về trốn tránh trộm xem, Tư Đồ Phong phụ họa nói. Đúng vậy, liền trộm xem, hai người dùng chung một quyền. Nhớ rõ hảo hảo lĩnh ngộ này bổn công pháp, tương lai tu vi tuyệt đối làm ít công to. So Thượng Thần Thư Viện bất luận cái gì một vị học viên. Tu luyện tiến độ đều phải mau, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt hồ nghi nói. Đây là phụ trợ tu luyện công pháp, Tư Đồ Phong gật đầu nói, không tồi, sư phó cũng chờ rời đi nơi này trở về lúc sau lại xem đi. Xem xong ngươi là có thể minh bạch Nguyên Thủy Thiên Tôn thật cẩn thận đem thư tịch thu hảo nói. Hảo, nếu đều phân phát đến không sai biệt lắm, bản tôn hôm nay cũng coi như là chướng kiến thức, Linh Bảo Thiên Tôn bảo tàng, quả nhiên nghịch thiên, ha ha ha ha. Cũng may cuối cùng đều dừng ở các ngươi những người trẻ tuổi này trên người. Đều là tự thân khí vận hảo a. Ngoặc kép, hết chương.